Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4862, vui đùa các ngươi chơi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này vấn đề, các trưởng lão nào trả lời được với bọn họ đã khí tặc, nói không ra lời phủ nhận nói, chẳng lẽ nói, bọn họ cảm thấy chính mình không phải người tốt sao? Thấy trưởng lão nhóm sắc mặt chợt nhẹ chợt bạch, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Khúc Đản Nhi nhịn xuống đáy lòng tiểu khoe khoang, tiếp tục nói tiếp. Vài vị trưởng lão, các ngươi nhưng đến cho ta làm chủ. Kỳ thật, còn có một việc, chính là ở tới nơi này dọc theo đường đi a, ta đi nào, đều bị người chặn lại, nhất thời nóng vội, theo chân bọn họ nổi lên điểm tiểu xung đột. Ta biết, này khẳng định là hiểu lầm a hiểu lầm. Nàng không cần bọn họ tìm lý do, nàng đều cho bọn hắn tìm hảo lý do. Dù sao, chính là nhất thời không có cấp các trưởng lão phát huy ra mặt dày cơ hội. Các trưởng lão ngực phập phồng, có mấy cái thậm chí căm giận mà phiết quá mặt đi. Bọn họ không nghĩ xem kia Trương gọi bọn hắn tức giận đến ngứa răng mặt. Nếu không, sợ là sẽ một cái nhịn không được, quần ẩu nàng a, không ai đáp lại. Này, liền thành Khúc Đản Nhi một người sân khấu kịch. Khúc Đản Nhi không ngại, vốn dĩ này một chuyến, liền vì cấp trưởng lão thêm một ngạt gì đó. Bọn họ không nói, không đại biểu nàng cũng không nói, chơi đến chính cao hứng đâu. Vì thế, nàng lại vẻ mặt hồ nghi dường như hỏi. Trưởng lão, các ngươi như thế nào không nói? Chẳng lẽ ta nói, không đúng sao? Chúng trưởng lão, bọn họ muốn đi chết vừa chết tâm đều có. Đại trưởng lão há mồm, vừa định nói chuyện. Này, nhưng mà, Khúc Đản Nhi lại nhanh hắn một bước, đoạt hắn nói. Ai u, ta hoài nghi mấy người này không phải Thải Linh lâu tới. Bọn họ rất có thể là trà trộn vào tới. Bởi vì đại trưởng lão rõ ràng phân phó qua phải hào hào chiêu đãi. Như thế nào sẽ làm loại này không phẩm không đức sự đâu. Cho nên, chuyện này nhi, nhất định phải hào hào cha một cha. Về việc này, đại trưởng lão lại tường phản bác. Há liêu, Khúc Đản Nhi lập tức lại mày liễu một hoành, căm tức nhìn đám kia thị vệ. Nói, các người rốt cuộc là ai phái tới, có cái gì mục đích? Giả mạo trong lâu người, ra sao giáp tâm? Đương nhiên, nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn bức cung loại này thiếu đạo đức sự. Ta làm không tới, chuyện này liền giao cho vài vị trưởng lão rồi. Giống Khúc Đản Nhi như vậy vô lại người, mấy cái lão gia hỏa sống hơn phân nửa đời, cũng là đầu một hồi gặp được. Nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn bức cung là thiếu đạo đức sự, nàng làm không tới, đẩy đến bọn họ trên đầu, liền làm được tới sao? Đây là trào phúng bọn họ chuyên làm thiếu đạo đức hoạt động sao? Hồng trưởng lão rốt cuộc xem bất quá đi, tính tình hòa bạo nói. Nói bậy. Bọn họ chính là Thải Linh lâu người. Người thế nhưng điên đảo. Cái gì? Về khiếp sợ dường như biểu tình. Nàng lần này. Nhưng khoa trương. Đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Không thể nào. Loại này tiểu nhân hành vi. Thật là các trưởng lão phân phó. Hồng trưởng lão còn tưởng nói chuyện. Kết quả. Câm miệng. Đại trưởng lão trừng mục. Hồng trưởng lão tức khắc ách hòa. Đại trưởng lão không hổ là cáo già xảo quyệt. Khúc cô nương hiểu lầm. Tựa như người nói. Chúng ta không có khả năng làm loại sự tình này. Mà này đó thị vệ, nguyên bản là lâu chung làm người an bài bảo hộ của các ngươi. Đến nỗi quấy rầy đến Khúc cô nương nghỉ ngơi, là bọn họ thất trách. Đúng không, Khúc Đản Nhi vẫn là vẻ mặt uể oải, ánh mắt còn thực hoài nghi. Đại trưởng lão nói, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi lại cười như không cười nói, kia không cho ta xuất viện lạc, cũng là tốt với ta. Ân. Khúc cô nương có thể nghĩ như vậy, thật là cái hiểu lý lẽ người. Kỳ thật chuyện này thượng là ta chờ khiếm khuyết suy xét, quên mất nhắc nhở cô nương. Đại trưởng lão vẫn là vẻ mặt ra vẻ đạo mạo, nhân từ hòa ái sắc mặt. 4865, cách chương.